Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2256, Chư Hành Vô Thường Ấn. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này chín đầu ngũ trảo kim long ngưng tụ ra, cũng đem ba khối vô cực bảo châu bên trong hào quang tiêu hao đến sạch sẽ. Lúc này, ba khối vô cực bảo châu lại lần nữa ảm đạm xuống. Không có ba màu hào quang. Tam bảo ngọc như ý hầu như đồng đẳng với phổ thông ngọc khí. Tô Tử Mặc lại lần nữa đem tam bảo ngọc như ý ném vào trong thức hải. Món pháp bảo này đối với hắn trợ giúp đã đầy đủ. Đi, Tô Tử Mặc hướng lấy phong ẩn xa xa nhất chỉ. Còn dư lại ba đầu ngũ trảo kim long. Sớm đã gấp khó dằn nổi. Bộc phát ra từng tiếng gào thét. Hướng lấy phong ẩn trùng giết đi qua. Bá, một đạo thanh sắc thân ảnh lập lòe. Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Cũng hướng lấy phong ẩn nhanh chóng tiếp cận. Lúc này đây, hắn sẽ không cho phong ẩn bất cứ cơ hội nào. Phi vân kiếm, kim diễm ấn, phược long tác. Phong ẩn bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng. Từ bên trong trực tiếp tế ra đến ba kiện thiên giai pháp bảo. Hướng lấy giữa không trung bay tới ba đầu ngũ trảo kim long đánh qua. Đinh đinh đang đang, phi vân kiếm ngăn lại trong đó một cái ngũ trảo kim long. Cùng hắn ở giữa không trung không ngừng giao phong. Hỏa tinh văng khắp nơi. Truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích động tĩnh. Ngũ trảo kim long tuy rằng lực lượng hung mãnh, nhưng phi vân kiếm phong mang cường thịnh, chém tại long thân bên trên. Cũng sẽ có mảng lớn long lân chóc ra. Kim diễm ấn cùng phược long tác. Phân biệt ngăn lại mặt khác hai cái ngũ trảo kim long. Ở giữa không trung tranh đấu. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cái này phong ẩn pháp bảo nhiều lắm. Hơn nữa hầu như đều là thiên giai pháp bảo. Dù sao cũng là chuyển thế chân tiên. Nội tình cường đại. Như thế nhìn đến. Thái hoa tiên nhân chết có chút oan. Nếu là cửu trọng thiên ở bên trong, có thể động dụng pháp bảo thần binh. Trận chiến ấy Tô Tử Mặc chưa hẳn có thể hơn hẳn. Mọi người nghị luận không ngớt. Thanh thạch chiến trường bên trên, phong ẩn sắc mặt, hơi có vẻ trắng bệch. Hắn pháp bảo thần binh, xác thực có rất nhiều. Hắn trong túi chữ vật, thậm chí còn có càng nhiều pháp bảo. Chẳng qua là, ngự sử những cái này pháp bảo thần binh. Đối với nguyên thần của hắn cũng là một cái thật lớn tiêu hao. Hôm nay, hắn phóng xuất ra tốn phong tiên châm, chư thiên ô quang toa, lại có phi vân kiếm, kim diễm ấn, phược long tác, đều là thiên giai hoặc thiên giai trở lên pháp bảo. Nguyên thần của hắn cảnh giới, chẳng qua là nhất giai thiên tiên, đồng thời điều khiển nhiều như vậy thiên giai pháp bảo, đã là cực hạn của hắn. Tô Tử Mặc lại lần nữa vọt tới phụ cận, tựa như một thớt lao nhanh bay nhanh thần câu liệt mã. Toàn thân tràn ngập vô cùng thê thảm khí tức. Khí thế không thể ngăn cản. Lúc này đây, phong ẩn cũng không lui lại, cũng không có trốn tránh. Tô Tử Mặc, rốt cuộc đến một bước này. Phong ẩn mở miệng, ngừng tụ cuối cùng nguyên thần chi lực, trong tay ngừng tụ pháp quyết. Kinh khủng thần thông chi lực ngưng tụ, thiên địa biến sắc, đó là, tuyệt thế thần thông lực lượng. Trong đám người lại lần nữa bộc phát ra một hồi tiếng gọi ầm ĩ, quần tu phải sợ hãi. Tạ Khuynh Thành theo bản năng đứng dậy, đối với cái này một màn, hắn chút nào không ngoài ý, tại hắn nhìn đến, phong ẩn che giấu lớn nhất dựa, kỳ thật chính là tuyệt thế thần thông. Như Tô Tử Mặc là đỉnh cao, phong ẩn tuyệt thế thần thông, tự nhiên không coi vào đâu lớn nhất dựa. Nhưng hôm nay, hai người trải qua một phen ác chiến, Tô Tử Mặc nguyên thần hầu như khô kiệt, mà phong ẩn còn có thể phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Cái này là cuối cùng sát chiếu. Kỳ thật, lúc trước tại cửu trọng thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc chém giết Thái Hoa tiên nhân một màn. Cùng trước mắt có chút tương tự, Tô Tử Mặc cũng là không ngừng tiêu hao Thái Hoa tiên nhân nguyên thần chi lực. Thẳng đến cuối cùng Thái Hoa Tiên Nhân nguyên thần chi lực hao hết, hắn mới phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, đem Thái Hoa Tiên Nhân một kích chém giết. Phong Ẩn Minh Hiền cũng tính toán tốt rồi hết thảy, một chiêu này chuẩn bị ở sau, hắn lưu lại đến cuối cùng, chính là đã xác định, Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực, căn bản không có khả năng lại phóng thích tuyệt thế thần thông. Tô Tiên Sinh thân thể, có lẽ có thể vượt qua xuống đạo này tuyệt thế thần thông a. Từ Tiểu Thiên nhịn không được hỏi, dù sao tại cửu trọng thiên ở bên trong, chính là Tô Tử Mặc ngạnh kháng Thái Hoa Tiên Nhân một đạo tuyệt thế thần thông, mới ra tay đem chém giết. Cái kia không giống vậy. Tạ Khuynh Thành lắc đầu nói, cửu trọng thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc ngạnh kháng một đạo tuyệt thế thần thông về sau, cũng bị trọng thương, nhưng hắn ra tay trực tiếp đem Thái Hoa Tiên Nhân giết rồi, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà trước mắt, mặc dù Tô Huynh có thể chống được đạo này tuyệt thế thần thông, lọt vào trọng thương, hắn không có kia hắn thủ đoạn, có thể đem Phong Ẩn giết chết. Trái lại, Phong Ẩn tức thì sẽ bắt lấy cơ hội này, đem Tô Huynh đánh bại. Phong Ẩn nhìn qua càng ngày càng gần Tô Tử Mặc, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Nói, ngươi có thể không nghĩ tới đi, mình cũng sẽ thua ở đồng dạng cục diện bên dưới. Cái này có lẽ chính là nhân quả luân hồi, cũng là của ngươi quy túc. Thái Hoa vẫn lạc, chuyển thế chân tiên mất đi tôn nghiêm, ta sẽ cầm về. Ta muốn cho ngươi minh bạch một sự kiện, loại người như ngươi hạ giới phi thăng người, vĩnh viễn vô pháp khiêu chiến chuyển thế tiên nhân địa vị. Vừa mới nói xong, Phong Ẩn trong tay ngưng tụ thần thông chi lực, cũng đã tích góp đến cực hạn. Cụ Phong Thiên Tai, Phong Ẩn hướng lấy Tô Tử Mặc nhất chỉ. Hô, một đạo cự đại màu đen vòi rồng lơ lửng ở hiện tại trước người của hắn, tràn ngập vô cùng khí tức kinh khủng, phát ra quỷ khóc thần gào âm thanh, tựa hồ có thể xé nát thiên địa vạn vật. Cụ Phong Thiên Tai là cực kỳ sát phạt một đạo tuyệt thế thần thông, so với Thái Hoa Tiên Nhân lúc trước phóng xuất ra còn muốn đáng sợ. Đối mặt đạo này tuyệt thế thần thông, Tô Tử Mặc vẫn không có dừng bước lại. Thần sắc của hắn vô cùng tỉnh táo, thúc giục lấy trong thức hải còn sót lại một chút nguyên thần chi lực. Hai tay biến ảo, nặn ra một đạo thần thánh vô cùng, huyền diệu vô tận quái dị pháp ấn. Chư hành vô thường, là sinh diệt pháp, niệm niệm sinh diệt giai vô thường. Tô Tử Mặc trong miệng nhẹ lẩm bẩm, vài đạo phạm âm không nhẹ không nặng, lại truyền khắp Viêm Dương Vương cung mỗi hẻo lánh. Tại hai tay của hắn pháp ấn bên trong, tràn ngập một loại vô cùng huyền diệu lực lượng. Tô Tử Mặc đem đạo pháp ấn này phóng xuất ra, hướng lên trước mắt Cụ Phong Thiên Tai đánh qua. Hừ, Phong Ẩn cười lạnh, chẳng qua là một đạo Phật môn pháp ấn, cũng muốn đối kháng tuyệt thế thần thông, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Không riêng gì hắn, ở đây đông đảo thiên tiên cường giả đều có thể thấy rõ ràng, Tô Tử Mặc đạo pháp ấn này nhìn qua có chút thần bí, nhưng không có cái gì thần thông chi lực, phải là một đạo bình thường Phật môn bí pháp, đều muốn lấy một đạo Phật môn bí pháp đối kháng sát phạt chi lực như thế hung mãnh tuyệt thế thần thông, căn bản không có khả năng. Nhưng vào lúc này, đạo này Phật môn pháp ấn cùng Cụ Phong Thiên Tai đụng vào nhau. Bá, trong một chớp mắt, vừa mới còn là hủy thiên diệt địa màu đen vòi rồng, vậy mà trong nháy mắt tán loạn, vô số thần thông chi lực tiêu tán, không có đối với Tô Tử Mặc tạo thành một chút ảnh hưởng. Hà, Phong Ẩn thần sắc đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Điều này sao có thể? Cụ Phong Thiên Tai biến mất, mà Tô Tử Mặc thân hình đã vọt tới phụ cận, quỳ gối trước đỉnh, giống như con lao nhanh thần câu. Thế không thể đỡ, Phong Ẩn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên hai tay, ngăn cản được trước ngực. Phanh, Tô Tử Mặc tầng tầng lớp lớp đụng ở phía trên. Phong Ẩn hai tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức. Bên tai mơ hồ nghe được một hồi rất nhỏ nứt xương âm thanh. Tô Tử Mặc hai tay tìm tòi, năm ngón tay uốn lượn, thuận thế tiến lên bắt lại ở Phong Ẩn cánh tay. Đột nhiên phát lực, hướng lấy hai bên hung hăng xé rách. Xoẹt xẹt, máu loãng phun ra mà ra. Phong Ẩn hai cái cánh tay lại bị Tô Tử Mặc sinh sôi xé xuống. Tô Tử Mặc lại lần nữa tiến lên một quyền, đánh vào Phong Ẩn trên lồng ngực. Phốc, một quyền xuyên qua Phong Ẩn trái tim, đem lồng ngực của hắn đánh ra một cái thật lớn lỗ máu. Cách chương.